Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Phiêu diêu thế cục, liền tại đa số thiên kiêu rời đi địa cung thế giới sau. Ở bên trong phát sinh kinh thiên nhất chiến, liền như một cuộc lao tới thiên địa siêu cấp phong bạo. Nhanh chóng truyền khắp cả đông vực lục châu. Đối với chúng thiên kiêu mà nói, kia nhất chiến là bọn họ sỉ nhục, bọn họ nhiều người như vậy. Vây công Ninh Giang một người, vẫn như cũ thua ở Ninh Giang trong tay, cao ngạo như bọn họ, lại nơi nào sẽ đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Nhưng là, tại đa số thiên kiêu trong, có như vậy một người, chính là Ninh Giang con cờ. Người này, chính là Thiên Kiếm Tông Ngụy Thanh Huyền. Ban đầu Ngụy Thanh Huyền thua ở Ninh Giang trong tay, bị Ninh Giang thu phục, trở thành nô bộc, mà ở địa cung thế giới kia nhất chiến, hắn đã ở bên trong, hắn rời đi địa cung thế giới đồng thời, đêm này nhất chiến âm thầm truyền bá đi ra ngoài, trong nháy mắt, cả đông vực lục châu cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, này nhất định là giả sao, ta không tin, bảy đại siêu cấp tông môn thiên kiêu, nhiều người như vậy liên thủ. Đủ để quét ngang hết thảy, cái này Ninh Giang tại sao có thể là đối thủ? Không sai, Kiếm Cửu Ca, Tử Thiên Hòa, Hạ Thiên Vũ những người này, kia một cái không phải là đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Một cái chiến lực siêu phàm, lấy bất diệt cảnh tu vi, là có thể vượt cấp chém giết địa vũ cảnh, cộng thêm hiện trường nhiều cao thủ như vậy, Ninh Giang cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không đường sống. Đối với cái này truyền tới hết thảy, mới đầu không người nào nguyện ý tin tưởng, nhưng là từ từ, mọi người phát hiện, bảy đại siêu cấp tông môn đông đảo thiên kiêu, đối với chuyện này cũng giữ vững quỷ dị trầm mặc, không người nào nhảy ra phản bác. Hơn nữa, có đông đảo người chứng kiến nói, những thứ này thiên kiêu theo hoang cổ cấm địa đi ra ngoài lúc, trên người từng cái mang thương, không một may mắn thoát khỏi. Này các loại chuyện, để cho không ít người cũng trầm mặc, đông đảo thiên kiêu bị thương, nói không chừng là bọn họ lẫn nhau đánh, làm sao có thể chứng minh là Ninh Giang làm, cái kia Ninh Giang tại chúng thiên kiêu vây công dưới, giết vô lượng cung cảnh phồn tinh, ta tuyệt đối không tin, như cũ có nhiều hơn người. Vẫn duy trì ban đầu cái nhìn, nhưng là, làm một phần chiến đấu cảnh tượng, thông qua ký ức thạch mà lưu truyền tới lúc. Vô số chất vấn thanh âm, tất cả đều hóa thành tĩnh mịch, ký ức thạch, đây là một loại kỳ dị tảng đá, có thể ghi chép một chút ngắn ngủi hình ảnh, chỉ cần rót vào linh khí, là có thể từ đó trở lại như cũ đi ra ngoài. Đêm này ký ức thạch lưu truyền ra đi không phải là người khác, chính là Ngụy Thanh Huyền, hết thảy cũng là thật, Ninh Giang lực áp chúng thiên kiêu, đây là thật, tại mọi người thông qua ký ức thạch. Tận mắt thấy bên trong phát sinh hết thảy sau, Hằng Hà Cường giả bị chấn Harmony, mạnh, quá mạnh mẽ, hắn thật hay là người sao? Quả thực là quái vật, kia nhất chiến trong, Ninh Giang sở triển lộ ra tới kinh thế chiến lực, để cho vô số cường giả nói không ra lời. Hắn một người một kiếm, sở hướng bế nghệ, đầu tiên là chế trụ bảy đại thiên kiêu, đem bảy đại thiên kiêu bước đến không đường có thể đi. Sau đó tại mọi người liên thủ dưới tình huống, hắn như cũ thể hiện ra vô địch oai, đang lúc mọi người vây công xuống cường thế đánh chết cảnh phồn tinh. Cảnh phồn tinh tử vong một màn kia, là như thế rung động, bên cạnh rõ ràng có đông đảo thiên kiêu tại, tuy nhiên nó không có có một người có thể cứu được hắn. Tựa hồ bị Ninh Giang nhìn chằm chằm trên, liền chỉ có một con đường chết. Lão phu sống này 2967 trong năm. Tại đông vực lục châu gặp qua thiên kiêu đếm không xuể. Nhưng chưa từng gặp qua như vậy người trẻ tuổi. Người này, quả nhiên là một cái dị số. Nói hắn là thần nhân, kỳ nhân, cũng không quá đáng. Một vị già nua thông thiên cảnh cường giả đang nhìn vị kia hình ảnh sau. Phát ra cảm thán, ta thiên, vị tiền bối này lại còn sống. Nhưng hắn là hàng thật giá thật lão cổ đồng. Có người nhận ra hắn thân phận, âm thầm kinh hãi, thông thiên cảnh cường giả. Cũng là 3000 năm tuổi thọ, người này vẫn sống 2.967 năm. Có thể nghĩ, hắn là có bực nào cổ lão. Nói không sai, như vậy người, để cho ta nghĩ đến từng một cái truyền kỳ, lại một vị lão giả phát ra than thở. Ống tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, trời ạ, lại là một vị lão tiền bối. Không nghĩ tới hắn cũng sống, cái này Ninh Giang lần này là hoàn toàn nổi danh. Ngay cả những thứ này cổ lão tiền bối cũng bị hắn kinh động, mọi người khiếp sợ cực kỳ. Bất quá rất nhanh, những thứ này lão cổ đồng liền biến mất, mới vừa rồi vị kia lão tiền bối nói hắn nghĩ đến một cái truyền kỳ. Hắn nói là người nào? Có người nghi ngờ, truyền kỳ, tại Đông Vực Lục Châu, có thể được xưng là truyền kỳ người kia, cũng chỉ có ngàn năm trước vị kia thiên vương. Kim Thiên Tử a, có người trả lời. Trong nháy mắt, vô số người yên lặng, cũng nữa nói không ra lời. Ngàn năm nhân vật, đối với chúng ta mà nói, quá mức xa xôi, chúng ta hẳn là nhìn hiện tại. Các ngươi nói cái này Ninh Giang, cùng kiếm vương thể lăng thiên hư, ai hơn mạnh? Nếu là lúc trước, ta nhất định nói là kiếm vương thể. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có bọn họ đánh qua sau, mới có thể biết đi. Ngoặc kép chấm chấm, sau ngày hôm nay, thiên hạ ai không biết quân. Lương Châu, Sơn Hải Tông, Loan Lộng Ngọc nhìn lên trời cao. Nàng cũng không ngờ tới, Ninh Giang thế nhưng sẽ ở địa cung thế giới nhấc lên khổng lồ như thế phong ba. Không biết bao nhiêu ánh mắt, cũng bị Ninh Giang cái tên này mà hấp dẫn. Hắn liền như trên không nắng gắt một loại, vạn chúng chú ý, ai, hắn mặc dù ra tên, nhưng là đón lấy hết thảy, mới là mấu chốt nhất. Loan Lộng Ngọc bên cạnh, một vị lão phụ thở dài nói, nàng là Sơn Hải Tông tông chủ, ngươi có ý kiến gì không? Loan Lộng Ngọc hỏi, bây giờ người người cũng đã biết, bảy đại siêu cấp tông môn, tiến vào vương giả lăng mộ, là vì tranh đoạt thiên đan. Mà thiên đan lại lạc vào Ninh Giang trong tay, nhưng là đối với Ninh Giang mà nói, này viên thiên đan, ngược lại có thể sẽ vì hắn triệu tập khôn cùng tai họa. Mấy vị vương giả, không thể nào đem thiên đan giao cho hắn, lão phụ đạo. Nghe vậy, Loan Lộng Ngọc trầm mặc, chuyện này, thật ra thì người người cũng có thể hiểu, Ninh Giang, lại nên như thế nào đối mặt đón lấy cục diện. Hắn thân ở tại phong bạo ở trung tâm, có thể bình yên vô sự sao? Ta đã báo cho đi xuống, Sơn Hải Tông từ giờ khắc này, như vậy giải tán, tất cả môn nhân đệ tử, toàn bộ mai danh ẩn tích. Lão phụ một câu nói, để cho Loan Lộng Ngọc thần sắc kịch biến. Tông chủ, làm cái gì vậy? Nhà đầu ngốc, người đây vẫn chưa rõ sao? Đón lấy. Sẽ là Ninh Giang cùng mấy vị vương giả ở giữa đánh cờ. Nếu Ninh Giang có thể vượt qua kiếp này, kia tự nhiên là vật chuyện tốt. Nhưng nếu là Ninh Giang không cách nào vượt qua đây, lão phụ thần sắc nặng nề, nói, Lộng Ngọc, ngươi cũng không nên quên, Ninh Giang cùng Cực Thiên Tông có cửu oán. Một khi Ninh Giang gặp chuyện không may, ngươi cho là Cực Thiên Tông có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Loan Lộng Ngọc hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, nàng biết tông chủ nói cũng là sự thật, chẳng qua là, Sơn Hải Tông như vậy giải tán, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tông chủ, là ta liên lụy Sơn Hải Tông, Loan Lộng Ngọc nắm tú quyền. Tự trách đạo, ai, ban đầu cho ngươi đi đến gần Ninh Giang, đây là ta chú ý, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta chính mình, lão phụ lắc đầu nói. Tông chủ, nhưng ta cũng không hối hận biết hắn. Loan Lộng Ngọc đôi mắt đẹp kiên định. Sơn Hải Tông giải tán. Lặng yên không một tiếng động. Cũng không khiến cho quá lớn gợn sóng. Ngắn ngủn một đêm ở giữa. Sơn Hải Tông liền người đi nhà trống. Cũng không có ai đi chú ý chuyện nhỏ này. Mà liền tại Ninh Giang nhất chiến ồn ào sôi sùng sục ngày thứ ba. Lại thứ nhất oanh động tin tức. Theo Thiên Kiếm Tông truyền ra. Hết chương.